Chương 245, gặp lại Adena. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 245, gặp lại Adena nghĩ đến liền làm là chọc nhân sinh tín điều. Ngày thứ 3 ban đêm, tại ẹ gì cả cùng lũ cờ dệ tì ạ buông lỏng cảnh giác về sau, kế hoạch chạy trốn chính thức bắt đầu. Tạp chí trùng tuy nói hiện tại loại này bị một đám mỹ thiếu nữ bao quanh sinh hoạt cũng không tệ, coi như giống không ăn được nho thì nói nho xanh. Nhưng nếu như bên người các phái nữ tính cách, phẩm hạnh, còn biết thưởng thức đều có chỗ khiếm khuyết lời nói. Tất cả hạnh phúc đều chuyển hóa làm áp lực, không có có nhất định độ lượng, là không thể thừa nhận. Chắc không phải M, cho nên tại rời đi thời điểm, hắn còn biết thuận tiện bắt cóc một vị có M thuộc tính mỹ thiếu nữ không, là vũ nữ. Nếu như là gì, dù cho cả một đời đều cái chốt ở bên người, cũng sẽ không cảm thấy áp lực cùng chán ghét ra, cho dù là cái kia lanh lợi dạ xoa mỉm cười, cu nở dê cố có vô thượng mị lực. Ôn nhu hệ chữa trị nữ tính ngẫu nhiên lộ ra cường ngạnh một mặt, đáng yêu độ sẽ hiện lên bao nhiêu cấp lên cao á, lúc này, nam sinh biến thành em mở cu nở dê không kỳ quái. Cho nên, khi ăn xong cơm tối, các nữ sinh dựa theo ước định như thế các từ sau khi trở lại căn phòng của mình, chặt bắt đầu hành động. Nữ tính trong trận doanh, là ẹ gì cả cùng ạ gì ăn ạ, gì cùng lũ cờ dệ tỷ ạ cu nở dê thuê sử dụng một căn phòng. Cho nên, muốn không kinh động ẹ gì cả rất đơn giản, nhưng muốn phải lặng lẽ đem gì từ so ẹ gì cả còn muốn lợi hại hơn lũ cờ dệ tỷ ạ bên người mang đi, liền là một cái gian khổ khiêu chiến. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là muốn quyền sử dụng có thế mới được chặt lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới gì cùng lũ cờ dệ tỷ ạ ngoài phòng ngủ. Cửa phòng rất nhẹ nhàng liền đẩy ra, sử dụng phong quyền năng cầm giữ không khí, ngăn lại thanh âm truyền lại, bởi vậy cũng không làm kinh động người trong phòng. Nhưng mà, ngay tại chập đi vào bên giường, chuẩn bị đem gì mang thời điểm ra đi, một cỗ không hiểu ba động, cướp qua tâm trí của hắn. Đây là hắn dọc theo đường cũ trở về, rời khỏi phòng về sau, đi tới bên ngoài biệt thự. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, đêm khuya nghỉ phép. Châu Âu nông thôn ban đêm ngoài ý muốn so Nhật Bản còn muốn hắc ám. Bất quá, đối với nhìn ban đêm năng lực sắc bén chặt đó cũng không phải việc khó gì. Hắn hành tẩu tại cái này mát mẻ ban đêm, gió nhẹ chậm rãi thổi lất phất, lóng lánh tại giữa hè trong bầu trời đêm trong sao, chỉ có tại không khí sạch sẽ nông thôn mới có thể nhìn thấy. Còn có, cái kia ở giữa không trung lóng lánh màu bạc nửa tháng. Cùng chòm sao ngôi sao không giống nhau. Phảng phất người điều khiển bầu trời đêm nữ vương mặt trăng, vô luận là ở cái thế giới này vẫn là thế giới cũ, đều lại như vậy sáng tỏ trong sáng. Lần trước thưởng thức giống nhau ánh trăng, là lúc nào đâu chặt trong lòng hiện ra một sợi nhàn nhạt nỗi nhớ quê, đi tới một chỗ yên tĩnh rừng rậm. Tại một chỗ dưới sườn núi phương, ngẩng đầu, thấy được cái kia đứng tại trên sườn núi thiếu nữ. Giống như hòa tan tại mặt trăng bên trong, lóng lánh nhạt nhạt mái tóc màu bạc. Giống như ngưng tụ đi tiểu đêm muộn hắc ám, con người đen nhánh. Có ấu tiểu hình thái, cổ lao nữ thần. Không theo chi Adena. Mấy tháng trước bị hắn đánh bại chiếm hữu trồ nữ thần, xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Chính là bởi vì cảm thấy khí tức của nàng, cho nên chắc mới tạm thời từ bỏ bắt đi gì kế hoạch. Vì cái gì ngươi sẽ ở loại địa phương này a, thật sự là ngu xuẩn vấn đề a, ngươi mới là, nhảy vào thiếp thân lĩnh vực. Ở loại địa phương này gặp nhau. Chắc hẳn khẳng định là bởi vì vận mệnh tương liên quan hệ, không phải sao, nói như vậy, thật đúng là đâu. Cái này nữ thần đại nhân, cũng bị không chỉ có là Hy Lạp hơn nữa là bao gồm Bắc Phi cùng một phần nhỏ Á Châu địa Trung Hải địa khu mọi người cho sùng bái thần cách. Mà Italy, với lúc ở cái thế lực này phạm vi chính giữa. Lĩnh vực của ngươi, thật sự là trò cười, đã ngươi đã thể xác tinh thần đều đã bại bởi ta. Cái kia mảnh đất này, tự nhiên cũng là ta đồ vật. Dạng này thuyết pháp cũng có thể dưới ánh trăng, Adena khả ái nghiêng bờ môi một mặt. Hiện ra tiểu hài tử trò đùa quái đản tiếu dung. Như vậy, ngươi bây giờ muốn tại trên người của ta hưởng dụng quyền lợi của ngươi sao? Nàng từ phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống tới, chắp giang hai tay, tiếp nhận nhẹ như không có vật gì thân thể của nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phảng phất một kiện đáng yêu con rối, bị hắn dùng sức ôm vào trong ngực, tỉ mỉ yêu thương lấy. Adena ôm lấy chắc cổ. Đầu tiên nhiệt tình đáp lại một phen xa ca cờ hờ tư lâu sau chủ nhân hôn môi, sau đó thoáng rời đi một điểm, lại duy trì lấy chỉ là hơi động đậy, liền có thể chạm đến lẫn nhau bờ môi vị trí. Thiếp thân tới đây mục đích, chỉ là tại đi đi chơi đùa thơ ý điếm, cảm thấy cùng mệnh vận ngươi tương liên. Nàng chỉ hướng một cái phương hướng, chẳng ôm nàng, cất bước rời đi. Đỏ tím ngọc bích hải dương cùng không biết lan tràn đến địa phương nào tuyết trắng cắt tân. Tại loại này nơi tốt có thể hảo hảo mà hưởng thụ tắm biển, bất quá, xa đi nghỉ ạ bờ biển hưởng lạc đương nhiên cũng không chỉ có những này mà thôi. Lớn nhỏ không đều du thuyền ở trên biển chạy chơi đùa, cùng thiên nhiên vật lộn QNZ có tại bên NKNZ QNZ có đội thuyền. Ở phụ cận đây đại quy mô nhất An Ghệ Dô BNKNZ, bất quá trừ cái đó ra tại duyên hải bờ các cái địa phương giải lấy một chút hơi nhỏ BNKNZ. Adena cùng chặt chỗ đến nơi địa phương, là những này cảng trong miệng một cái. Vậy liền lên đường đi chặt xuất phát cái gì, đi nơi nào tựa như tiểu hải bị chặt ôm Adena, thần thái nhưng thật giống như cao cao tại thượng nữ vương. Vừa mới không phải đã nói rồi sao ở cái địa phương này có kỳ diệu cao bầu không khí. Làm chiến thần thiếp thân tâm, có thể là người thấy tiếp cận tranh đấu mùi đi. Đã có loại cảm giác này lời nói, chỉ sợ là có xảy ra chuyện gì nha, QNZ không dùng đến nửa ngày thời gian liền có thể đến. Ai chắc có chút hứng thú cười cười. Adena chỉ vào biến ca đối diện, nói tiếp. Chỉ cần đi đến cái này hung sự đầu nguồn, đại khái liền có thể biết là cái gì. Để cho chúng ta vượt qua đại dương này ai chúng ta còn không nhìn thấy địch nhân. Xem ra cùng chúng ta hai có tương phản duyên phận đâu dạng này á bởi vì mục đích của chúng ta là bên kia, cho nên hẳn là sẽ gặp phải. Đây chính là ngươi cái gọi là vận mệnh tương liên sao thật sự là kỳ quái dự cảm người kỳ quái là ngươi đi. Thiếp thân có thế nhìn thấy báo hiệu, nói cách khác thượng thiên hy vọng thiếp thân đi chiến đấu ý tứ. Hấp thu thiên điệu ý chí cũng là làm thần nhiệm vụ, không cần một mảnh không để ý đúng đúng. Như vậy làm như thế nào đi đâu ngồi du thuyền nếu không bay thẳng đi qua đi nói ra địa trung hải lời nói liền sẽ nghĩ tới xã Đi Nì A đảo cùng Xín Xí Lì An đảo, còn có nước Pháp lãnh thổ Cọt Xỉ Cạ đảo cùng Italy bán đảo ở giữa vừa đi vừa về đi thuyền tàu thủy. Bất quá, không có thời gian thúc đẩy đội thuyền. Đã dạng này, quả nhiên vẫn là bay qua càng thêm thuận tiện ác khẩu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, mì đạt.